Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1024, ma cấp chi uy. Sao lại thế? Ngay cả vũ cấp đại nhân, đều sống không qua mấy giây thời gian. Trên trời quỷ dị, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thất hoàng tử, chỉ có thất hoàng tử đại nhân mới có thể cứu chúng ta. Là thất hoàng tử đại nhân tranh thủ thời gian, tựa hồ là đang tín niệm duy trì dưới. Một bộ phận người nhao nhao kích động hô to, nhảy lên một cái, chui vào huyết trưởng bên trong. Nhưng mà bọn hắn nơi nào có phương nguyệt bản sự, người vừa vào huyết trưởng liền trực tiếp bị bốc hơi. Liên tiếp gần ô vũ tộc chi vương đô làm không được. Căn bản đừng đề cập ngăn trở. Những người khác thấy thế, dọa đến mặt không có chút máu. Lại không dám lộn xộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết trưởng đè xuống, chờ đợi tử vong. Tại mọi người mất hết can đảm thời khắc, một mực thờ ơ hộ quốc thạch sư chậm rãi mở ra hai mắt. Cơ hồ là tại hộ quốc thạch sư mở mắt trong nháy mắt, ô vũ tộc chi vương trước tiên quay đầu nhìn về phía hộ quốc thạch sư. Nhưng mà cũng chỉ là như vậy cong lên mà thôi, tựa hồ cũng không có đem nó để vào mắt. Cái này khiến Phương Nguyệt nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ ngay cả hộ quốc thạch sư đều không làm gì được nó? Tại Phương Nguyệt hoang mang thời điểm, hộ quốc thạch sư hoặc là nói vũ đội trưởng đã xuất thủ. Khổng lồ thạch sư lập tức hóa thành một vòng tàn ảnh, chớp mắt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cơ hồ cao hơn bầu trời thân hình khổng lồ, cho đám người mang đến to lớn cảm giác an toàn. Chỉ thấy hộ quốc thạch sư đưa tay một chảo, xoạt, lợi chảo trực tiếp xé mở bàn tay lớn màu đỏ ngòm, đem nó vỡ nát. Ánh mắt lập tức sáng sủa. Phương Nguyệt trước tiên liền chú ý tới. Ô vũ tộc chi vương lộ ra khinh thường cười lạnh. Thân ảnh một cái chớp mắt mơ hồ, đã xuất hiện tại hộ quốc thạch sư cái trán. Nhắm ngay vũ đội trưởng một trường vỗ xuống dưới. Ông, ô vũ tộc chi vương bàn tay, cùng vũ đội trưởng đầu, cách mấy centimet khoảng cách, dừng lại, mượn, liền là xoạt xoạt xoạt xoạt phảng phất không gian tiếng vỡ nát. Từng vết nứt ở chung quanh lan tràn ra, vô hình gợn sóng kịch liệt tầng tầng đẩy ra, cả hai phảng phất tại tiến hành giao phong kịch liệt. Vũ đội trưởng nhìn chằm chằm ô vũ tộc chi vương, khóe miệng tràn ra máu tươi, phía sau triển khai kim phượng hư ảnh, phượng gáy thanh âm vang tận mây xanh. Cho ta cút, oanh, hộ quốc thạch sư há miệng gào thét, tiếng gầm chấn khai, ô vũ tộc chi vương sắc mặt biến hóa, người đã bị khí lãng đánh lui, đánh bay ra ngoài, chờ ô vũ tộc chi vương dừng lại, lau sạch nhẹ nhẹ rơi khóe miệng máu tươi, cau mày, phía dưới mọi người nhất thời phát ra tiếng hoan hô, Phương Nguyệt khẩn trương thần sắc cũng thoáng hòa hoãn, nhìn đến ô vũ tộc chi vương chỉ là không biết hộ quốc thạch sư đến cùng mạnh đến mức nào. Cũng không phải là thực lực cao hơn hộ quốc thạch sư. Vũ đội trưởng, ngay tại lúc này, thừa thắng xông lên, giết ô vũ tộc chi vương. Dạ vũ, từ ô vũ tộc mang đến, kinh thành tai nạn, ô vũ tộc chỉ có một nửa trách nhiệm, diệt ô vũ tộc chi vương. Còn lại liền là giải thích như thế nào cứu An Đông Nhi. Hiển nhiên, vũ đội trưởng cũng minh bạch đạo lý này. Hắn gào thét lớn khống chế hộ quốc thạch sư hướng ô vũ tộc chi vương phóng đi. Thân thể cao lớn lại có mạnh mẽ thân thủ, chớp mắt liền đã gần sát ô vũ tộc chi vương. Lần này, ô vũ tộc chi vương không còn đón đỡ thế công, mà là xê dịch chuyển di, hình thành du đấu chi thế. Mặc dù như thế, giữa hai bên chiến đấu cũng kinh thiên động địa. Đất rung núi chuyển, toàn bộ kinh thành đều tại chấn động bên trong bị tác động đến. Những người khác nhao nhao lui ra phía sau, không dám tới gần mảy may. Phương Nguyệt nhìn xem tình hình chiến đấu, nhướng mày, ý thức được tiếp tục như vậy, đối vũ đội trưởng bất lợi. Vũ đội trưởng tình huống, tựa như là tại khống chế Gundam. Vũ đội trưởng có thể khống chế cao tới thời gian, là có hạn, điểm này. Từ vũ đội trưởng phía sau kim phượng hư ảnh dần dần yếu ớt liền có thể nhìn ra được. Hiển nhiên, khống chế hộ quốc thạch sư tiêu hao liền là cỗ này kim phượng chi lực. Không được, không thể để cho Ô Vũ tộc chi vương kéo qua trong khoảng thời gian này. Nếu không tất cả mọi người muốn xong đời. Trong lòng cảm giác nặng nề, Phương Nguyệt nhảy lên một cái, gia nhập chiến cuộc, tấm da dê, nhanh, lực, ngưng, ba cái văn tự cổ đại, gần như đồng thời hiện lên ở Phương Nguyệt quanh thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Nguyệt lực lượng tăng vọt, tại Ô Vũ tộc chi vương trong tầm mắt, lúc đầu Phương Nguyệt là chậm rãi bay lên, tại văn tự cổ đại sau khi xuất hiện, trong nháy mắt tốc độ tăng vọt, trong chốc lát liền đã vọt tới trước mặt mình. Thiên kiếm đánh tới, Ô Vũ tộc chi vương tay phải một quyền, huyết vũ hóa kiếm, nhẹ nhõm dưới háng Phương Nguyệt công kích. Nhưng cái này yếu ớt khoảng cách, để vũ đội trưởng bắt lấy thời cơ, khống chế hộ quốc thạch sư, trực tiếp lao đến, dẫn đến Ô Vũ tộc chi vương không thể không đón đỡ thế công. Phương Nguyệt lui, vũ đội trưởng tiếp nhận, vũ đội trưởng bị kéo dài khoảng cách, Phương Nguyệt bổ khuyết khe hở, ngăn chặn đối thủ, cả hai phối hợp, ăn ý khăng khít, một lớn một nhỏ, chợt xa chợt gần, huynh đệ liên thủ, lại nhất thời đem Ô Vũ tộc chi vương chiến đấu tại nguyên chỗ. Nhưng rất nhanh, Phương Nguyệt liền phát hiện vũ đội trưởng lực lượng, hoặc là nói hộ quốc thạch sư lực lượng, tại cấp tốc suy yếu. Không bao lâu, thậm chí ngay cả thực lực của hắn cũng không sánh bằng. Càng đừng đề cập cùng Ô Vũ tộc chi vương chiến đấu. Đến cực hạn sao? Lấy nhân loại hoàng tộc mà nói, xem như không tệ, một mực khai thác thủ thế Ô Vũ tộc chi vương, cái này mới chậm rãi mở miệng. Lập tức, Phương Nguyệt liền phát hiện, Ô Vũ tộc chi vương khí thế bắt đầu điên cuồng kéo lên. Phương Nguyệt tại chỗ trừng to mắt, lúc này mới ý thức được, Ô Vũ tộc chi vương tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, căn bản không có xuất ra toàn lực, mà cấp quỷ dị, há là đơn giản như thế. Ban đầu ở Hàn Giang một bộ ma cấp quỷ dị thi thể, liền để Phương Nguyệt trong lòng run sợ, càng đừng đề cập thời khắc này Ô Vũ tộc chi vương, là sống sờ sờ ma cấp quỷ dị, loại cảnh giới đó ở giữa chênh lệch thật lớn, áp lực to lớn đến làm người không thở nổi. Lui! Phương Nguyệt chợt quát một tiếng, thối lui đến hộ quốc thạch sư đỉnh đầu, chuẩn bị mang theo vũ đội trưởng thoát đi. Nhưng mà hắn chân trước vừa xuống đất, hậu phương Ô Vũ tộc chi vương kiếm khí đã chém ra. Ông, chói tai kịch liệt kiếm minh âm, chớp mắt đã tới. Hộ quốc thạch sư, vũ đội trưởng quát lớn lên tiếng. Sau lưng kim phượng hư ảnh phát ra kịch liệt tiếng kêu to, dường như thanh âm chỉ dẫn. Hộ quốc thạch sư há miệng phát ra gầm rú, tiếng gầm khuấy động tại kiếm khí bên trên, lại chỉ là để hắn dừng lại giảm tốc một chút. Lực, kiếm, nhanh, tam đại cổ ngôn cùng nhau xuất hiện. Phương Nguyệt đối kiếm khí, trở tay một kiếm chém ra, mang theo vũ đội trưởng nhảy lên một cái. Kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, Phương Nguyệt kiếm khí tại chỗ vỡ nát, đến tiếp sau uy lực, trực tiếp chớp mắt xuyên qua hai người phía sau lưng. Hai tiếng kêu thảm gần như đồng thời dâng lên. Vũ đội trưởng thân thể một phân thành hai, rơi xuống phía dưới. Phương Nguyệt bị eo phải bị kiếm khí chém ra một cái vết thương sâu tới xương. Máu tươi chảy ròng, hướng xuống rơi xuống. Cái gì? Làm sao có thể? Cái kia quỷ dị đến cùng lai lịch gì? Mà ngay cả hộ quốc thạch sư cũng không là đối thủ. Thất hoàng tử đại nhân, phía dưới đám người lung ta lung tung thất kinh thanh âm vang lên. Phương Nguyệt eo phải thương thế thì rơi xuống quá trình bên trong khôi phục nhanh chóng. Phía sau bỉ ngạn hoa lôi hư ảnh dần dần rõ ràng. Bất quá không chờ hắn hoàn toàn rơi xuống đất hoặc là khôi phục thương thế, hạ xuống xu thế bỗng nhiên lập tức, cổ đau xót, bị tồn tại gì chăm chú chế trụ, mở mắt nhìn lại. Phương Nguyệt lập tức phong hồn đại mạo, chỉ thấy phía trước chế trụ cổ mình, thình lình liền là Ô Vũ tộc chi vương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.